Cửu tiêu, chương 239, có chất béo vớt, góc truyện audio.com. Nguyệt thỏ lặn về Tây, mặt trời mới mọc chưa thăng thời khắc, liền đã có một chiếc tôn phủ chế thức Pháp Chu rơi xuống sơn cốc ở giữa. Phương Quý cùng người cùng cốc tất cả đều mặc giáp trụ đứng lên, cùng nhau leo lên Pháp Chu, tiến về Triều Quốc. Bây giờ hay là Phương Quý lần thứ nhất vì tôn phủ làm việc, tự cũng cảm giác có chút tươi mới, nhất là trên người bọn họ mặc giáp trụ, càng làm cho hắn cảm giác rất là uy phong. Tôn phủ đê giai giáp sĩ, liền xưng ngân giáp, cái này cũng không vẻn vẹn một cái xưng hô. Bọn hắn bên ngoài làm việc thời điểm, chỗ khoác vào giáp, cũng đúng là màu bạc, lưu kim tạm ngọc, thần văn đầy tre, trên có nhọn giác thú khôi, dưới có quỷ nha ngoa. Mặc lên người, rất lộ ra tinh thần. Mà tại bọn hắn trong 7 người một chuyến này, Phương Quý mặc giáp trụ, càng cùng người khác khác biệt. Toàn thân ngân bạch phía trên, lại nhiều rất nhiều kim lũ tế văn. Đây cũng là bởi vì Phương Quý phẩm giai đã là kim lũ ngân giáp, cho nên liền cùng phổ thông ngân giáp đã phân biệt ra. Lục đạo duẫn chỗ khoác cũng là kim lũ ngân giáp, chỉ bất quá lục đạo duẫn chính là đội thủ chi thân. Bởi vậy trên mũ giáp còn có tam đầu quỷ khuyển điêu. Cùng Phương Quý khác biệt ra, Phương Quý trái xem phải xem, vẫn cảm thấy chính mình thân mặc giáp trụ này xinh đẹp nhất. Người khác đều là ngân, chính mình lại là trong ngân văn khảm kim tuyến nha. Lục đạo duẫn trên người ngân giáp cũng là khảm kim tuyến, nhưng trên đầu đỉnh lấy 3 đầu chó. Đẹp mắt không? Khóa cửa lầu, mang theo anh để leo lên Pháp Chu. Rất nhanh liền Pháp Chu ầm ầm đằng không mà lên, thẳng hướng Triều Quốc mà đi. Từ Thần Huyền Thành đến Triều Quốc, cũng có 3 năm ngày lộ trình. Bất quá trên con đường này, thật cũng không cảm giác quá nhàm chán. Tôn phủ Pháp Chu, xa không phải tiên môn Pháp Chu có thể so sánh. Không chỉ có đẹp đẽ hoa lệ, mà lại không gian rộng lớn. Phương Quý cùng lục đạo duẫn bọn người đều là một người một căn phòng, rất là yên tĩnh, không có can thiệp lẫn nhau. Mà tại trên Pháp Chu mấy ngày nay, lục đạo duẫn mấy người cũng vẫn bận rộn công việc. Có thể là thu phát các phe truyền tin, có thể là tập hợp một chỗ thương thảo. Trọn vẹn 3 năm ngày công phu, ngược lại không có rảnh rỗi qua. Lúc đầu bọn hắn sẽ còn kêu Phương Quý cùng nhau thương nghị, về sau liền không gọi, chỉ nhìn Phương Quý tự giác. Kết quả Phương Quý tuyệt không tự giác, bọn hắn không gọi liền không đi qua, thà rằng trốn ở trong phòng tu hành. Mà Thanh Vân Gian đối bọn hắn thương thảo tham dự cũng ít, cho nên ngược lại lúc nào cũng đến Phương Quý nơi này đến. Hai người uống rượu luận pháp, 3 năm ngày thời gian, cũng là rất tốt đuổi. Một đường hành trình, trôi qua rất nhanh, đến tối ngày thứ 4 thời gian, bọn hắn liền đã vào Triều Quốc địa giới. Đến nơi đây, lại có người Lăng Hư Môn tới tiếp ứng. Cái này Lăng Hư Môn, chính là Tề Viễn Đồ Sư Môn. Tại Triều Quốc cũng là một phương rất có thế lực tồn tại. Phương Quý vốn cho rằng người Lăng Hư Môn này tới tiếp ứng ban đêm sẽ thật tốt mở tiệc chiêu đãi một trận đâu. Kết quả lục đạo duẫn lại chỉ là đem tôn phủ Pháp Chu gửi ở Lăng Hư Môn. Sau đó lại ngồi lên Lăng Hư Môn chuẩn bị một chiếc phổ thông Pháp Chu. Tiếp tục đi đường, đổi lấy đổi đi, cũng không biết lục đạo duẫn đang làm cái gì. Bất quá mới Pháp Chu, một dạng rộng rãi, cũng là đầy đủ người ở. Cho nên Phương Quý liền cũng không có hỏi. Thanh Vân Gian đồng dạng đối với những chuyện này không thèm để ý chút nào, chỉ là tùy ý lục đạo duẫn đi quyết định đi. Trên một điểm này, vị này tôn phủ thiên kiêu, ngược lại thật sự là cái biểu hiện giống như là một cái bình thường ngân giáp. Toàn nghe lục đạo duẫn mệnh lệnh, thế là lại đuổi đến hơn nửa ngày đường, cũng đã đi tới Triều Quốc chi nam một vị hoang vắng chi địa. Nơi đây chính là An Châu Tôn Phủ trong miệng chỗ xưng Thiên Nam Chi Lộ. Nơi đây chính là An Châu Tôn Phủ Nam Bộ, Triều Quốc, Tiêu Quốc, Vân Quốc các vùng hướng Tôn Phủ vận chuyển hàng hóa khu vực cần phải đi qua. Rất là trọng yếu, lại mà bởi vì đến chung quanh nơi này không có ma sơn. Tiên môn thưa thớt, khắp nơi thâm sơn rừng hoang. Bởi vậy ngược lại thành lúc đó có lưu phỉ ẩn hiện chi địa. Trước đó vận chuyển về Tôn Phủ hỏa tàng thạch, chính là ở chỗ này bị cướp. Nếu bàn về đến, trong toàn bộ An Châu, cũng thuộc về nơi đây hỗn loạn nhất. Chỉ bất quá, lại hỗn loạn. Những lưu phỉ này cũng không có gan lớn đến dám trực tiếp chính diện cùng Tôn Phủ thần vệ là địch trình độ. Cho nên Phương Quý bọn hắn rất là yên tâm. Chỉ cần bọn hắn Tôn Phủ thần vệ đi vào này tin tức truyền ra. Chung quanh lưu phỉ, liền sẽ lập tức tiêu thanh nặc tích. Nói chuyến này việc phải làm nhẹ nhõm. Liền cũng là bởi vì đây. Tổng thể nói đến, An Châu hay là rất ổn định. Không giống Bắc vực Tây Bắc vài châu. Nghe nói nơi đó phi thường hỗn loạn. Tôn Phủ đều thành bài trí. Thỉnh thoảng liền sẽ luồn lên mấy cái ma đầu đến. Trực tiếp cùng Tôn Phủ đối kháng. Căn bản cũng không đem thần vệ để vào mắt. Chư vị, chúng ta đã đến địa giới. Nên đánh lên tinh thần đến rồi. Lục Đạo Duẫn vào lúc này, đem Phương Quý bọn người hoán tới. Gương mặt lạnh lùng phân phó. Nơi đây ít có tiên môn. Phần lớn là tán tu lưu phỉ ẩn hiện. Nhất là vô pháp vô thiên. Nhưng chúng ta nếu đến nơi đây, liền muốn đãng thanh những này vô pháp vô thiên chi đồ. Như vậy mới sẽ không cô phụ Tôn Phủ đối với chúng ta một mảnh tín nhiệm. Ta nhàn thoại không nói nhiều. Mặc kệ chuyện gì, đều là nghe ta mệnh lệnh cũng được. Đám người đều là cùng kêu lên đáp ứng. Ngay cả Phương Quý cũng sẽ không vào lúc này sờ Lục Đạo Duẫn rủi ro. Lộ ra rất nghe lời. Lục Đạo Duẫn hơi lườm bọn hắn. Rất là hài lòng. Liền phân phó Pháp Chu quay đầu. Kính hướng Tây Nam phương hướng một tòa tên gọi Tử Hà Sơn địa phương tiến đến. Triều quốc chi Nam. Không có ma sơn linh quáng. Cho nên cũng ít có tiên môn tọa lạc ở đây. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có. Trên Tử Hà Sơn này. Liền tọa lạc một phương tiên môn nho nhỏ. Tên gọi Đông Lai Tông. Sơn môn không lớn. Môn hạ cũng chỉ có mấy trăm đệ tử. Mấy cái trưởng lão thôi. Ngày bình thường đóng cửa tu hành. Sẽ rất ít quan tâm ngoài cửa sự tình. Lục Đạo Duẫn bọn người mục đích lần này liền ở chỗ này. An Châu Tôn Phủ Ngự Hạ Ngân Giáp. Phụng mệnh đến đây giải quyết việc công. Đồng Lai Tông Chủ ở đâu? Đi ra nói chuyện. Tới Tử Hà Tông trên không? Lục Đạo Duẫn ngồi ngay ngắn bất động. Hướng Triệu Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Hồng liền trực tiếp bước ra Pháp Chu. Thân ở trên đằng vân. Cao giọng quát chói tai. Giống như sấm rền cuồn cuộn. Trong chốc lát liền đem tiên môn nho nhỏ này yên tĩnh cho phá vỡ. Cái gì? Tôn Phủ tới. Tôn Phủ Ngân Giáp. Như thế nào đến chúng ta trong tiên môn nho nhỏ này đến? Theo Triệu Hồng thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Phía dưới trong tiểu tiên môn. Rất nhanh liền một mảnh rối ren lên. Có tiên môn đệ tử vãng lai bôn tẩu. Bối rối không chịu nổi. Cũng có người bị hù vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng về Pháp Chu lễ bái. Càng có trong môn này trưởng lão cũng tông chủ bọn người. Liên tục không ngừng chạy vội ra, luống cuống tay chân gọi người chuyển đến hương án. Nghênh đón Tôn Phủ Ngân Giáp thần nhân giáng lâm. Thật sự là Tôn Phủ thanh danh quá thịnh. Lục Đạo Duẫn bọn người lại đổi ngồi phổ thông Pháp Chu. Để bọn hắn có chút bất ngờ. Đều không cần bận rộn. Chúng ta là đến làm việc. Hỏi mấy câu liền đi. Triệu Hồng nhìn qua phía dưới loạn thành một bầy tiên môn nho nhỏ. Rất là tự đắc. Lạnh giọng hét lớn. Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Đi xuống đi. Lục Đạo Duẫn gặp phía dưới đã chuẩn bị xong. Liền lạnh lùng mở miệng. cùng Phương Quý bọn người cùng một chỗ từ trên Pháp Chu rơi xuống. Thấy bọn hắn một nhóm 7 người lộ diện, phía dưới trong tiểu tiên môn các đệ tử nhất thời lại quỳ đầy đất. Cầm đầu lão tông chủ cùng mấy cái chấp sự, càng là vội vàng hấp tấp tiến lên đón đến, cung cung kính kính vái chào đến cùng. Không biết thần vệ trên trời rơi xuống, xin thứ cho tiểu lão nhân chưa nghênh chi tội. Miễn đi, Lục Đạo Duẫn khoát tay áo, liền dẫn đầu đi vào tiểu tiên môn này trong đạo đức điện. Ở giữa ngồi xuống, Ngụy Giang Long, Triệu Hồng bọn người, thì đều ở bên cạnh hắn xếp thành một hàng, lạnh lẽo nhìn phía trước. Phương Quý cũng nghĩ tìm địa phương tọa hạ, nhưng xem xét Thanh Vân Gian cái gì đều tại đứng đấy. Thế mới biết chỉ có làm quan có thể ngồi. Thế là chính mình cũng chỉ đành kiềm chế tính tình. Hiếu kỳ tại trong đạo đức điện này dò xét. Chỉ nhìn cái này Đông Lai Tông đạo đức điện bố trí, liền biết tiên môn này rất là keo kiệt. Ở giữa chỉ cúng bái đạo tổ tượng thần, cùng Đông Lai Tông lịch đại tổ sư mấy tấm chân dung. Phía dưới trên hương án, thì là thay cho một thanh kiếm. Nhưng cũng không phải cái gì thần binh lợi khí, mà là một thanh kiếm gỗ. Không biết bị hương hun bao nhiêu năm, thần kiếm đã có chút cháy đen. À, Phương Quý ánh mắt uể oải quét một vòng, kết luận tông môn này không có gì chất béo. Bất quá một lần cuối cùng, quét qua thanh kiếm gỗ kia lúc, lại nhịn không được trong lòng hơi động một chút. Phát hiện cái gì? Tôn phủ thần vệ giá lâm tế tông, không biết có gì phân phó à? Đồng Lai Tông lão tông chủ đã xuất 3 vị chấp sự tiến lên đây hành lễ. Lão tông chủ này cũng nhìn không ra bao nhiêu tuổi, tu vi ngược lại là trúc cơ cao giai, chỉ bất quá tuổi già sức yếu, nhìn một trận gió liền có thể thổi ngã, thực không biết còn dư mấy phần thực lực. Hắn dù sao cũng là trúc cơ cao giai, lại hướng trúc cơ trung giai Lục Đạo Duẫn bọn người hành lễ, cũng có thể gặp tôn phủ thần vệ địa vị độ cao. Ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi câu nói. Lục Đạo Duẫn đối xử lạnh nhạt quét lão tông chủ kia một chút. Đại mã kim đao ngồi ở trước án, tự có một cỗ vô hình khí thế, thản nhiên nói, một tháng trước, khoảng cách này 300 dặm Đãng Vân Sơn, có Lưu Phỉ gan to bằng trời, tập tôn phủ thương đội, cướp đi hỏa tàng thạch 1.200 cân, tiến cống tôn phủ quý nhân linh tinh dị bảo một số. Các ngươi Đông Lai Tông có thể biết một nhóm kia tặc nhân hạ lạc. Lão tông chủ kia nghe vậy, lập tức bị hù sắc mặt đại biến, kêu lên, cái này, tiểu lão nhân thật không biết a. Lục Đạo Duẫn nhíu mày đến, cười lạnh nói, các ngươi Đông Lai Tông là trong ngàn dặm chi địa này duy nhất tiên môn. Lập tông ngàn năm lâu, một ngọn cây cọng cỏ đều là tai mắt, đã có Lưu Phỉ tại trong địa giới các ngươi nháo sự. Làm sao một chút tin tức cũng không biết? Lão tông chủ vội nói, thần vệ đại nhân minh giám, ta Đông Lai Tông lệch ít người, chỉ biết đóng cửa tu hành, thực sự không biết chuyện ngoại giới. Không biết, Lục Đạo Duẫn bên cạnh Triệu Hồng bỗng nhiên quát lạnh mở miệng, ta nhìn ngươi là giả bộ hồ đồ, cố ý bao che. Lão tông chủ kia thẳng bị hù hai chân như nhũn ra, vội vàng cầu khẩn đứng lên, thần vệ đại nhân minh giám, chính là lại cho tiểu lão nhân 10 cái lá gan, cũng không dám tại tôn phủ thần vệ trước mặt giả bộ hồ đồ a. Thật sự là Đông Lai Tông không thể trêu vào sự tình, cũng không dám gây chuyện, mỗi đêm chỉ là đóng cửa lại đến phụng sư cầu đạo, nghiên cứu tổ điển, đừng nói 300 dặm bên ngoài, chính là ngoài 30 dặm sự tình cũng không biết a. Triệu Hồng nghe vậy nhất thời cười lạnh, cũng liền vào lúc này, ngoài điện vội vội vàng vàng chạy vào một cái trẻ tuổi chấp sự, trong tay bưng lấy một cái khay sơn hồng, trong khay lại là một đống đỏ rực linh tinh, bên trong còn kèm theo mấy khối linh thạch, nhìn sợ cũng có mấy trăm lượng linh tinh phân lượng. Lão tông chủ tiếp nhận khay, cười theo nói, Thần vệ đại nhân quang lâm tế tông, thực sự không quá mức chiêu đãi. Điểm ấy lộ phí, Lục Đạo Duẫn bọn người thấy một lần, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngược lại là bên cạnh Phương Quý gặp, lập tức hai mắt sáng lên. Nghĩ thầm tốt phương pháp a, cái này cho đưa tiền a nha. Cách chương.